Hoa bướm kim họa, chương 50-1, tái hiện ký ức năm xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện Bạch Thành, đèn đỏ trong phòng cấp cứu bất chợt sáng lên. Lòng Dung ra lễ, mang theo hơi thở của máu. Giờ trống rỗng, một phút trước, chính tay anh đã giao Lộ Hy đang hôn mê bất tỉnh vào tay các bác sĩ và y tá. Anh không cần ai đỡ. Nhưng không nhận ra mình đã lùi vài bước, hoàn toàn không cảm nhận được xung quanh. Trong đôi mắt đỏ như máu, mọi thứ dần trở nên hư ảo qua cánh cửa phòng cấp cứu lạnh lẽo và dày nặng này. Như thể anh đã nhìn thấy Lộ Hy không một tiếng động. Thân thể lạnh lẽo nằm trên chiếc bàn phẫu thuật trắng toát. Dung Tổng, giọng nói của Chu Cảnh Xuyên gọi anh. Lo lắng vì mấy ngày qua Dung Gia Lễ đột nhiên phát điên. Phải ở trong phòng bệnh nặng của bệnh viện tư nhân nhà họ Dung. Khi tỉnh lại, anh không nghe bất cứ lời khuyên nào. Điên cuồng muốn đến đảo Nghi Lâm tìm Lộ Hy. Cú đánh cực mạnh trước đó của Giang Vọng Sâm đã trực tiếp đập vào đầu Dung Gia Lễ. Vùng đầu của anh, 7 năm trước đã từng bị thương nặng bởi một kẻ liều mạng. Chu Cảnh Xuyên muốn nhân lúc Lộ Hy còn chưa được đưa xuống bàn phẫu thuật. Khuyên Dung Gia Lễ đi kiểm tra chi tiết và nghỉ ngơi. Vì nơi này đã có anh trông coi, nhưng hệ thần kinh của Dung Gia Lễ đã chặn lại giọng nói của Chu Cảnh Xuyên. Đèn đỏ nhấp nháy trên đầu phản chiếu vào mắt anh, càng trở nên đỏ hơn. Trong khoảnh khắc mơ hồ, hình ảnh 7 năm trước bên bờ biển rừng ngập mặn hiện lên rõ ràng. Dung Gia Lễ rất rõ ràng, anh không xuất hiện ảo giác, điều anh thấy lúc này là phần cuối cùng của ký ức thiếu sót. Khi tay phải thắt chặt chiếc cà vạt lụa, Dung Gia Lễ đối mặt một cách bình tĩnh với nhóm người đang đuổi theo. Toàn là những khuôn mặt lạ, ánh mắt anh lướt qua từng người, rõ ràng đã ghi nhớ đặc điểm của họ, đối phương cũng đang đánh giá anh. Trong đó người đứng đầu là Đổng Nguyên Vũ, kẻ từng là tội phạm truy nã khét tiếng trong nửa đầu đời. Dựa vào tập đoàn Giang Thị mà thay đổi diện mạo, rất nhanh, ánh mắt sắc bén của hắn nhận ra thân phận của Dung Gia Lễ. Giang Tổng đã dặn rằng trên đảo này có một người thượng lưu. Xem ra chúng ta gặp may rồi, gặp đúng người rồi, một người khác khẽ hỏi. Anh Đổng, bây giờ làm sao? Đổng Nguyên Vũ nhớn mày nhìn Dung Gia Lễ. Mấy anh em của tôi đều nhờ vào ông chủ mới có miếng cơm ăn. Nhiệm vụ chưa hoàn thành. Trở về không phải cụt tay thì cũng cụt chân. Đều là bất đắc dĩ thôi. Ngài rộng lượng, cho chúng tôi qua mời cô gái kia về được không? Dung Gia Lễ bình thản hỏi. Ông chủ của các anh trả các anh bao nhiêu? Đổng Nguyên Vũ lắc đầu. Không nhắc đến kết cục khi phản bội chủ cũ, có thể đêm đó cả nhà hắn sẽ bị nhấn chìm xuống biển sâu. Giang Thụ Minh đã có ơn với hắn, và hắn cũng ghét nhất những người như Dung Gia Lễ, với thái độ kiêu ngạo trời sinh cao hơn người khác. Đừng kéo dài thời gian nữa, hòn đảo này đã bị phong tỏa, cô ta không chạy thoát đâu. Đổng Nguyên Vũ với ánh mắt tàn nhẫn không che giấu, còn nói... Trước đây tôi từng chặt tay chân của một cậu chủ quý tộc trong trại tâm thần. Xem ra lần này lại lập thêm một thành tích. Lời vừa dứt, hắn nheo mắt nhìn Dung Gia Lễ. Nhưng thấy vẻ mặt Dung Gia Lễ không thay đổi. Hoàn toàn không có sự sợ hãi. Thử xem, Đổng Nguyên Vũ đã nổi lòng giết. Rõ ràng là bây giờ nói chuyện với Dung Gia Lễ đã đổ vỡ. Dù không làm tổn thương anh chút nào. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Dung Gia Lễ khi đánh giá người khác, hắn lập tức nhận ra rằng nếu để anh trở về nhà họ Dung, chắc chắn sẽ đến tìm hắn tính sổ. Tốt hơn là nhân lúc tình thế có lợi cho mình, trước tiên hãy hủy hoại Dung Gia Lễ, hủy hoại hắn. Đổng Nguyên Vũ đột nhiên bộc phát, một ánh dao sáng lao thẳng vào cánh tay của Dung Gia Lễ. Nhưng hắn trượt tay, quay đầu lại. Hắn cảm thấy đau đớn trong lồng ngực, bị Dung Gia Lễ đá bay 3 mét lạnh lùng. Không ai ngờ người thừa kế được gia tộc chăm sóc kỳ lưỡng này khi chiến đấu lại đầy sát khí hơn cả những kẻ liều mạng. và sau vài giây kinh ngạc, Đổng Nguyên Vũ nhanh chóng phản ứng, hét lên điên cuồng với mọi người xung quanh. Hắn có một mình, chúng ta có 30 người. Ông đây không tin không hạ được hắn. Ai nói hắn có một mình? Một giọng nói theo gió biển vang lên. Phía sau Dung Gia Lễ, Tạ Trình Ngạn trong bộ trang phục nhàn nhã màu xám nhạt xuất hiện. Anh như lặng lẽ tham gia vào cuộc đối đầu nguy hiểm này. Cho đến khi tiến lại gần, Dung Gia Lễ quay đầu nhìn anh. Tạ Trình Ngạn mỉm cười, tháo chiếc cà vạt trên cổ ra với động tác tao nhã. Cũng có thói quen quấn quanh tay phải. Chỗ này thật khó tìm. Vừa khi đội bảo vệ ở biệt thự vừa rút hết, ngay sau đó đảo Nghi Lâm đã bị phong tỏa. Tạ Trình Ngạn và Ninh Thương Vũ đi dạo quanh đảo một lúc, nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Nhóm bảo vệ tuần tra khắp nơi trên đảo là của ai? Một khi số lượng người nhìn có vẻ vượt quá mức, nghĩa là có chuyện. Tạ Trình Ngạn và Ninh Thư Vũ trao đổi ánh mắt, đoán rằng không phải hành tung của Dung Gia Lễ bị lộ. Có kẻ bắt cóc liều lĩnh vì khoản tiền chuộc khổng lồ, đánh cược để bắt cóc anh. Đổng Nguyên Vũ thấy lại có thêm một người nữa, khuôn mặt trắng bệch căng thẳng đến mức có chút biến dạng. Đến đúng lúc lắm, ban đầu hắn không dám thực sự giết chết Dung Gia Lễ, muốn dùng quy tắc của trại tâm thần để hủy hoại anh, miễn là không làm tổn thương đến tính mạng. Bây giờ lại đến một người thừa kế tương lai của nhà họ Tạ. Một lúc đắc tội hai thế lực, dù có trở về cũng không dễ dàng báo cáo. Lòng hắn dấy lên sự lạnh lẽo và sát ý, bất kể là con trai cưng của nhà ai. Hãy giết cả hai người này rồi nhấn chìm xuống biển, xóa sạch dấu vết của trận đấu trên bãi biển này. Dù sau này có điều tra ra sự thật, hắn cũng đã trốn ra nước ngoài tị nạn. Ánh mắt Dung Gia Lễ và Tạ Trình Ngạn chạm nhau trong giây lát, nhanh chóng hiểu ý nhau. Ngay sau đó, Tạ Trình Ngạn ra tay trước, tránh né một lưỡi dao mang theo gió biển, trong khoảnh khắc liền tóm lấy đối phương ném vào đám người. Đồng thời, Dung Gia Lễ đã xác định rõ mục tiêu tấn công Đổng Nguyên Vũ. Tạ Trình Ngạn đã dọn sạch xung quanh vài mét, lần này tung ra cú đấm không chút nương tay, phải đối mặt với kẻ đã chơi chán những câu lạc bộ quyền anh ngầm đầy máu me không luật lệ ở nước ngoài. Đổng Nguyên Vũ khó mà chống đỡ nổi, cơn đau như xé rách cánh tay kích thích thần kinh. Ngay sau đó con dao dài trong tay hắn bị đoạt đi. Dùng ra lễ đạp hắn vào bãi biển, trong thời gian sinh tử, không kịp phản ứng, con dao đã cắm sâu xuống bên tai hắn. Tư thế cúi nhìn của Dung Gia Lễ lúc này như từ trên cao nhìn xuống. Đôi mắt anh vì cảm xúc mãnh liệt mà đen lại. Ánh mắt nhìn Đổng Nguyên Vũ không che giấu sự nguy hiểm tột độ. Đây là khuôn mặt thật của anh. Ẩn sau lớp da người thánh thiện, anh phải triệt tiêu hậu họa. Những kẻ liều mạng này dám phong tỏa đảo bắt lộ hy lần này, chỉ cần thoát một kẻ, lần sau chúng sẽ làm gì? Đến trường tìm cô, hay như ác quỷ trong bóng tối hưng phấn nhìn cô, rồi tìm cơ hội bắt cóc cô đi. Từ xa, những con sóng kỳ lạ của biển sâu dâng lên, tiếng gió mang theo mùi máu tanh. Khuôn mặt của Dung Gia Lễ với những đường nét tối tăm và sắc bén, ngón tay thon dài và gầy guộc của anh vững vàng rút ra con dao dài, nhắm vào bàn tay của Đổng Nguyên Vũ. Đoạn, tiếng súng vang lên, xung quanh im lặng như tờ. Ai trúng đạn? Khi trong đầu Đổng Nguyên Vũ hình thành ý thức mạnh mẽ này, đôi mắt giận dữ của hắn nhìn thấy một giọt máu đỏ tươi từ vai trái của Dung Gia Lễ rơi vào con ngươi co rút của hắn. Ngay giây tiếp theo, dựa vào bản năng nhanh chóng phản ứng của một kẻ liều mạng nhiều năm sống trong nguy hiểm, hắn nhảy lên, tung một cú đấm mạnh vào đầu Dung Gia Lễ. Trong khoảnh khắc, hai người lăn lộn trong cơn sóng lớn đang ập tới. Nước biển lạnh lẽo và tanh tưởi không thể dập tắt máu nóng sôi sục trong cơ thể Dung Gia Lễ. Thời gian đột nhiên kéo dài. Tạ Trình Ngạn với các đốt ngón tay đầy máu, muốn lao lên cứu giúp, nhưng khi bước chân vừa bước ra, anh dừng lại, đồng thời nhận thấy một điểm đỏ nhỏ đang chớp nháy trên ngực mình. Có người cầm súng trong bóng tối. Tạ Trình Ngạn khẽ nghiêng đầu, điểm đỏ lập tức di chuyển đến trán anh, cảnh báo vô thanh, tình thế đột ngột thay đổi. Đồng Nguyên Vũ thở hổn hển nhặt lại con dao dài sắc bén, điên cuồng và mất lý trí, hung hăng chém về phía Dung Gia Lễ. Nhưng ai ngờ, đôi môi mỏng lạnh lùng của anh ta không thốt ra một tiếng đau đớn nào. Cơ thể tự động phản ứng, cơ bắp cánh tay căng chặt, đối diện trực tiếp với cú chém của Đồng Nguyên Vũ, lưỡi dao cắm thẳng vào xương máu toàn thân anh ta. Đồng Nguyên Vũ rít lên, có lời cuối cùng nào không? Xem như ta đã hủy một mạng của ngươi, cho ngươi một cơ hội nói. Lúc này hắn chém loạn xạ không có quy tắc, ánh mắt lạnh lẽo đầy ác ý muốn biến thiên chi kiêu tử này thành cát bụi thực sự. Khi tinh thần đạt đến một mức độ nhất định, cơ thể sẽ không tự chủ được mà hưng phấn cực độ. Ngay lập tức lưỡi dao lại rơi xuống. Thực ra, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong hơn 30 giây. Nước biển đã nhuốm đỏ. Tạ Trình Ngạn hét lớn. Cẩn thận, nói thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh. Ngay khi anh ta lao tới, Dung Gia Lễ đã dùng ngón tay lạnh buốt và dính máu giữ chặt cổ tay Đồng Nguyên Vũ. Lực đối đầu không giảm, sau đó xoay ngược lại, tước dao, ngay sau đó không do dự. Đoạn, tiếng súng nhanh hơn hành động của Dung Gia Lễ, lần này là nhắm vào xương cổ tay phải của anh, con dao dài đầy máu cũng rơi xuống. Đồng Nguyên Vũ phản xạ có điều kiện, trong tình thế nguy hiểm đến tính mạng. Đầu hắn chỉ nghĩ đến việc chém chết trước đã, nhưng lần này, Tạ Trình Ngạn đã đỡ đòn cho Dung Gia Lễ, lưng anh bị cắt một vết sâu, bước chân loạng choạng, cả hai người sau cuộc đấu tranh dữ dội đều như những con thú bị giam cầm. Quỳ một chân trên bãi biển, gần kề cái chết, thời gian kéo dài như vô tận, chiếc cà vạt trên tay phải của Tạ Trình Ngạn đã bung ra. Máu chảy dọc theo đầu ngón tay, Dung Gia Lễ mặt trắng bệch như người chết, cơn đau từ vết thương khiến dây thần kinh hoàn toàn tê liệt. Ánh mắt lạnh lùng nhìn những tên tội phạm xung quanh, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đồng Nguyên Vũ trừng mắt, ngươi cười cái gì? Gió biển mang mùi máu tanh thổi qua, giọng nói của Tạ Trình Ngạn tuy không vững, nhưng cố gắng nói, hắn cười ngươi không biết sống chết. Con đường sống không đi, lại muốn tự biến mình thành vật tế. Đồng Nguyên Vũ nắm chặt cán dao, lòng không khỏi căng thẳng, còn chưa kịp nói gì, tầm nhìn của hắn thấy rõ trên trán Tạ Trình Ngạn lại xuất hiện một điểm đỏ tươi. Thêm nữa, cả thái dương của Dung Gia Lễ cũng bị nhắm vào điểm chí mạng. Người cầm súng rõ ràng đứng về phía hắn. Đồng Nguyên Vũ quay đầu nhìn về phía rừng ngập mặn. Quả nhiên, đối phương từ từ hiện ra, dẫn theo một nhóm người mang súng trường. Chỉ nhìn khí thế cũng biết họ là những tên cướp được huấn luyện nghiêm ngặt nhất. Người đứng đầu là một người đàn ông cao lớn, tóc hai bên đã bạc. Hắn cười nói, rất tiếc, phải dùng cách không thân thiện này để chào hỏi các vị. Đồng Nguyên Vũ không biết rằng, sau đầu hắn cũng bị nhắm bằng điểm đỏ. Chỉ là không ai dám nhắc nhở. Ông chủ của các ngươi cũng là Giang Tổng. Đúng vậy, người đàn ông lễ độ trả lời câu hỏi của Đồng Nguyên Vũ. Sau đó dừng lại, 3 giây trước thì đúng, bây giờ thì chưa chắc. Ý gì? Đồng Nguyên Vũ bối rối. Đối phương đã nhìn sang Tạ Trình Ngạn và Dung Gia Lễ. Đôi mắt xám xanh trông có vẻ hiền lành nhưng lại ẩn chứa sát ý mạnh mẽ. Ngươi không thể lấy mạng hai vị công tử này. Có người đang đàm phán với ông chủ của ta. Những kẻ này không hoàn toàn nghe lệnh Giang Thụ Minh. Ai trả giá cao thì làm cho người đó. Người đàn ông lai ngắn gọn nói 2 câu. Câu đầu tiên, hạn 10 phút, nếu không đàm phán được tiền chuộc, sẽ do Đồng Nguyên Vũ quyết định, chém chết hay bắn vào đầu. Câu thứ hai, nếu đàm phán thành công, hai vị công tử này sẽ do hắn đích thân hộ tống về. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, những kẻ bắt cóc xung quanh nhìn chằm chằm với vẻ mặt lạnh lùng. Tạ Trình Ngạn không hề ngạc nhiên với tình huống này. Trước khi đến bờ biển rừng ngập mặn này, anh đã bàn bạc với một người khác. Dù họ có giỏi đánh đấm đến đâu, cũng không thể chống lại cả trăm người. Thà trực tiếp tìm người có quyền lực nhất để đàm phán. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn Dung Gia Lễ. Kỹ thuật đàm phán của Ninh Thư Vũ học từ cha ngươi. Ngươi nghĩ có thành không? Dung Gia Lễ trông có vẻ không sao, nhưng máu chảy dọc theo trán anh đã làm cho thính giác của anh bị che lấp. Giọng nói của Tạ Trình Ngạn như vọng lại từ bên kia đại dương. Sau vài giây anh mới nói, có thể yêu cầu thêm hai viên đạn cho chúng ta. Cách chương.